pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Mạnh Tắc Chi cố ý dậy thật sớm. Nhìn thấy có tới 6 tờ hóa đơn đồng chất, lòng trong bụng cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Thế nào rồi? Thấy Mạnh Tắc Chi từ trong thư phòng bước ra, Tần Nghiêu Thần thuận tay đưa cho hắn nửa con gà quay trứng còn lại trong tay. Mạnh Tắc Chi há miệng nuốt 3 ngụm, giơ hóa đơn lên trong tay, tâm tình rất tốt nói: "Tốt, chuẩn bị đi lấy hàng." Mặt trời đã lên cao, từ lúc thấp thỏm đến lúc khẩn trương, rồi đến nóng nảy bất an, tinh thần tập trung đến mức căng thẳng, chàng trai trẻ cũng có phần chịu không nổi nữa. Từ khi hắn theo lệnh dẫn người đi Ung Châu căn cứ mua lương thực đến giờ đã tròn một tuần chưa được nghỉ ngơi tử tế. Không chỉ riêng hắn, hầu hết người trên mặt đều mang nét mệt mỏi nhè, tiếng thở dài liên tục vang bên tai. Phùng Tằng Nguyên đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, hỏi: "Bây giờ mấy giờ rồi?" Một trung niên nam nhân nghe vậy liếc nhìn đồng hồ điện tử trên cổ tay. "Còn 2 phút nữa là 9 giờ." "Được rồi, làm việc cả ngày, mọi người đều mệt rồi. Các người đi nghỉ trước đi, ta ở đây canh chừng." Phùng Tằng Nguyên nói. Triệu Nguyên Kiệt liếc nhìn thần tượng uy nghiêm trang nghiêm trên bàn. Sự việc liên quan đến tương lai căn cứ, không muốn vội vàng lạc hướng. Hắn nói: "Ta với ngươi ở lại cùng nhau." "Ta cũng ở lại, việc chưa có kết quả." "Lòng không yên." "Ta cũng vậy." Mọi người đồng thanh hưởng ứng. Thanh niên cũng nói: "Ta nghỉ một lát rồi sẽ lên đường." Đang nói, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, như thể nhận biết điều gì đó. Mọi người bừng tỉnh, đồng thời nhìn về phía cửa phòng. Không khí lập tức trở nên im lặng, đến nỗi một ngọn kim rơi cũng nghe rõ. Phùng Tằng Nguyên đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khan, không tự chủ nắm chặt tay, mở miệng hỏi: "Ai đó?" Ngoài cửa vang lên giọng trẻ tuổi: "Cục trưởng, thực đường bên kia nói ngài với đội Triệu sáng nay đều không đi ăn sáng, nên gọi tôi đến hỏi xem có cần họ mang đồ ăn đến không." Hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Mọi người căng thẳng đến mức thần kinh ngay lập tức lỏng ra. Phùng Tằng Nguyên giọng có phần khó chịu, nói với thực đường: "Chúng ta đều không ăn. Đây là chuyện mấu chốt. Ai còn tâm trạng ăn cơm đâu." "Vâng, tốt." Người ngoài cửa có vẻ hơi lúng túng, đắn đo đáp, tiếng bước chân dần xa. Mọi người không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Chưa đầy nửa phút sau, lại vang lên tiếng gõ cửa lần nữa. Phùng Tằng Nguyên có chút bực mình hỏi: "Lại có chuyện gì?" Nghe giọng không tốt, Mạnh Tắc Chi dừng lại, rồi gõ cửa, nói: "Xin hỏi Phùng Tằng Nguyên tiên sinh có ở nhà không? Đơn đặt hàng lương thực của ngài đã tới." Không khí yên lặng một thoáng, sắc mặt Phùng Tằng Nguyên thay đổi, hoảng hốt. Triệu Nguyên Kiệt làm rơi vỡ ly thủy tinh trong tay, âm thanh hỗn loạn bên trong phòng vang lên. Mạnh Tắc Chi nhíu mày, đang suy nghĩ có nên gõ cửa lần nữa thì bước chân dồn dập kéo cánh cửa phòng ra trong chốc lát. Mười mấy đôi mắt đồng thời nhìn về phía Mạnh Tắc Chi, trong đó có sự phấn khích, vui mừng, suy tư và cảnh giác. "Phùng Tằng Nguyên tiên sinh?" Mạnh Tắc Chi hỏi. Ta chính là..." Phùng Tằng Nguyên mặt mày rạng rỡ không giấu được xúc động. Mạnh Tắc Chi quay sang nhìn hắn, hơi gật đầu chào hỏi, nói: "Lương thực ta đã mang đến, ngài xem." "Tốt, tốt, tốt." Nghe thấy hai từ lương thực, Phùng Tằng Nguyên không còn chút lo lắng nào nữa, vội nói: "Ta sẽ dẫn ngài đến kho hàng ngay." Triệu Nguyên Kiệt cũng mở miệng: "Triệu đại ca, mau đem tinh hạch lấy tới." "Được." Trung niên nam nhân trả lời, quay người bưng một hộp gỗ lên bàn phía sau. "Đúng, đúng." Phùng Tằng Nguyên nói. "Yên tâm đi, tinh hạch chúng ta đã chuẩn bị xong." "Vậy thì tốt rồi." Mạnh Tắc Chi cười sâu trên mặt. "Đúng ở đây." Phùng Tằng Nguyên gắt gao nhìn Mạnh Tắc Chi, không dám thở mạnh, nhìn thấy kho hàng trống rỗng trước mắt, Bàn tay Mạnh Tắc Chi vung lên, trước mắt lập tức xuất hiện một núi khoai tây, một ít khoai tây nóng hổi chảy xuống dưới, lăn tới mọi người bên chân. Thanh niên bỗng mở to mắt, đầu óc tỉnh táo hơn hẳn, hắn khom người nhặt lên một củ khoai tây, dù vẫn dính chút cho bụi, liền cắn một miếng, vị ngọt thanh mát, kèm theo mùi đất nhẹ. Hắn phấn khích không thôi, thật sự rồi, Phùng đại ca, thật sự đó. Phùng Tằng Nguyên hạ tâm thoáng chốc, quay đầu nhìn Mạnh Tắc Chi, nói lắp bắp, ta, này, năm đó khi biết mình giành được vị trí cục trưởng cảnh sát Tào Châu. Hắn cũng chưa từng phấn khích như vậy. Mạnh Tắc Chi vốn rất bình tĩnh, 6 vạn ký khoai tây đều ở đây, các ngươi kiểm tra thoải mái. Được, được, Phùng Tằng Nguyên ngay lập tức đáp, nói, lão Triệu, nhanh lấy tinh hạch tới. Trung niên nam nhân vội đưa hộp gỗ cho hắn. Phùng Tằng Nguyên đưa tới Mạnh Tắc Chi. Đây là 80 quả tam cấp tinh hạch. Ngài đếm lại đi. Không cần đếm. Phùng tiên sinh, ta tin nhân phẩm của ngài. Mạnh Tắc Chi nhận lấy hộp gỗ, cất vào không gian chứa đồ. Nhân phẩm xấu cũng không thể khiến hắn mất tấm bái thiếp. Hơn nữa đây không phải giao dịch một lần. Cho dù Phùng Tằng Nguyên không biết thân phận hắn, sau này nếu muốn mua lương thực từ hắn cũng không dám làm loạn. Phùng Tằng Nguyên khách khí nói, ngài vất vả rồi, ở lại ăn chút cơm đi. Không được, Mạnh Tắc Chi nói, còn mấy đơn hàng nữa ta phải đi giao. Đúng rồi, hắn lấy ra một tờ hóa đơn mới, đưa cho Phùng Tằng Nguyên. Nếu Phùng tiên sinh cần mua lương thực lần nữa, có thể liên hệ với ta. Được, được, Phùng Tằng Nguyên nhận lấy hóa đơn, định nói gì thì dừng lại, rồi như nhớ ra điều gì, nói, xem ra ta quá phấn khích, chưa hỏi tên ngài là gì. Mạnh Tắc Chi quay lại nhìn hắn, không cần khách sáo, họ Kỳ, Kỳ. Phùng Tằng Nguyên có cảm giác như mình bỏ sót điều gì. Triệu Nguyên Kiệt thất thanh nói, hắn chính là vị thổ địa thần của võ huyện đó. Cái gì? Phùng Tằng Nguyên đám người bỗng mở to mắt. Lúc này họ mới thật sự nhận ra đây là mấu chốt quan trọng. Thần tiên 2 ngày sau, Mạnh Tắc Chi vội vã khắp nơi giao đơn. Xin lỗi, ngài đến muộn rồi. Khoai tây đã bán hết rồi. Khoai lang đỏ muốn sao? Muốn bao nhiêu? 9 vạn ký, thêm 500 ký củ cải muối. 200 ký gạo, 1 tấn rau dưa tươi và 1 tấn muối ăn. Còn lại 130 quả tam cấp tinh hạch, 296 quả nhị cấp tinh hạch. Xin lỗi, ngài muốn khoai lang đỏ chỉ còn 2 vạn ký. Ta xem hóa đơn này, ngài còn bán gạo à? Đúng vậy, còn chấu bán sao? Bán, mỗi 1000 ký tam cấp và nhị cấp tinh hạch. Chỗ đó còn khoảng 6000 ký. Ta còn cho ngài 800 ký khoai lang đỏ. Cảm ơn, xin lỗi. Khoai tây và khoai lang đỏ đều hết rồi. Nhưng tuần sau sẽ có đợt lương thực mới. Được, lúc đó ngài nhớ giúp ta lưu trữ. Không dám, không dám. Một tuần sau, khu đất nông nghiệp thứ 2000 mẫu đã xong. Mạnh Tắc Chi lại đi giao hàng. Cảm giác có điều gì đó thay đổi rõ rệt. 15 vạn cân khoai tây, 200 ký gạo, 100 ký bột mì, 1000 ký củ cải muối, còn lại 182 quả tam cấp tinh hạch, 64 quả nhị cấp tinh hạch. Không sai, đây là số liệu, bá gia, đây là chút lòng thành của căn cứ Triệu Châu. Ngài xem, này, chúng ta Triệu Châu không phải có cái đại mỏ vàng sao? Đây là chúng ta Triệu Châu căn cứ một chút tâm ý, ngài lấy về đi nắn cái kim thân gì đó vừa lúc. Dù sao ngoạn ý nhi này ở mặt thế cũng không đáng giá tiền. Bằng không chúng ta trực tiếp ở trong căn cứ cho ngài cái một tòa miếu thổ địa cũng đúng. 6 vạn ký khoai tây, 8 vạn ký khoai lang đỏ, 50 ký hạt dẻ, 2000 ký củ cải chua, tất cả đều ở đây. Đúng rồi, cho ngài 165 cái tam cấp tinh hạch, 142 cái nhị cấp tinh hạch. Ngài kiểm kê một chút đi. Không sai, đúng rồi, bá gia, chúng tôi chuẩn bị cho ngài một ít lễ vật. Cũng không phải thứ gì quý giá, toàn là đặc sản bản địa chúng tôi thôi. Đây là Tây Hồ Long Tỉnh, đây là hoa đỉnh mây mù, đây là bột củ sen Tây Hồ, đây là măng khô thiên mục. Có hạt giống không? Có, quả nhiên, có người bản địa, bỏ chạy cũng vì hai chữ. Lợi ích, họ nhìn chằm chằm Mạnh Tắc Chi tay cầm những bao tải lương thực kia. Rốt cuộc là tăng nhiều cháo ít chứ không sai. Sau đó Mạnh Tắc Chi vui vẻ nhận lấy những thứ cống phẩm này, không phải vì hắn cần mấy thứ này, mà là vì hắn muốn những người này thể hiện thái độ cung kính. Đúng kiểu trên làm dưới theo. Dần dà, khi mọi người biết hắn còn sống, đạo giáo cũng theo đó mà rầm rộ lên. Rồi sau đó, Mạnh Tắc Chi kiêm luôn chức làm hai đạo lái buôn, 12 vạn ký khoai tây, 5 vạn ký khoai lang đỏ, 500 ký gạo, 1.500 ký củ cải chua, còn dư 201 cái tam cấp tinh hạch, 196 cái nhị cấp tinh hạch, đưa cho ngài. Đúng rồi, các người ở mỏ dầu quanh đây còn khai thác không? Đang khôi phục khai thác. Vậy, xăng các người bán không? Bán với giá bao nhiêu? Cái này, bá gia, chúng tôi muốn thương lượng trước một chút. Được, bá gia, chúng tôi thương lượng được. 500 thăng xăng đổi một quả tam cấp tinh hạch. Ngài thấy thế nào? Được, 11 vạn ký khoai tây, 1.000 ký củ cải chua, 2 tấn muối ăn, 100 ký rau dưa tươi. Xăng các người muốn thế nào? 500 thăng một quả tam cấp tinh hạch, một quả nhị cấp tinh hạch, phí vận chuyển tính riêng. Muốn, nhưng chúng tôi có thể lấy than đá đổi với ngài không? Được, chỉ tiếc, chữ vật không gian không thể vận chuyển vật còn sống. Nếu không Mạnh Tắc Chi đã có thể thuận tiện phong phú thêm một chút nuôi dưỡng khu. Ngay khi Mạnh Tắc Chi vội vàng hành động, Tần Nghiêu Thần còn lại mang theo người đến hậu cần trung tâm một tòa kho hàng lớn khác dự trữ thuế nhập khẩu kho hàng. Phục vụ trung tâm, ký túc xá công nhân và tất cả những gì thích hợp địa phương sáng lập thành khu gieo trồng mới. Vì thế, bến tàu bên kia lại tăng thêm hơn 100 dàn máy thông gió. Kể từ đó, thổ địa trong tay Mạnh Tắc Chi bỗng nhiên mở rộng đến 5.000 mẫu. Mang sơn phía sau Tiêu Sơn cũng không còn gặp tai ương. Cùng lúc đó, dựa trên tình hình giao dịch những ngày qua, Mạnh Tắc Chi lại tiến hành quy hoạch lại khu gieo trồng. Từ quy mô vườn trái cây ban đầu 100 mẫu giảm xuống còn 50 mẫu. Mở rộng vườn rau từ 10 mẫu lên 20 mẫu. Hoa cải dầu, đậu nành, đậu phộng và các loại cây họ đậu khác vẫn giữ nguyên quy mô gieo trồng. Lúa nước, bắp và tiểu mạch từ 1.200 mẫu ban đầu thu nhỏ lại còn 500 mẫu. Phần đất thổ địa còn lại 4.300 mẫu hoàn toàn dùng để gieo trồng khoai tây và khoai lang đỏ. Chủ yếu lấy sản lượng khoai tây cao làm trọng tâm, vì có nguồn xăng dồi dào. Hoàng Ngũ Riêng mang theo người trong huyện cướp đoạt được hơn chục máy nông nghiệp. Lão bà cốt bọn họ cuối cùng cũng được giải phóng khỏi công việc nhà nông. Có thể ra ngoài, cứ thế, khu gieo trồng trung bình mỗi tháng sản xuất được khoảng 13 triệu ký lương thực. Đủ nuôi sống 1 triệu người không thành vấn đề. Con số này tương đương với cốt truyện gốc. Sau 10 năm mạt thế kết thúc, dân số sống sót của Hoa Quốc còn lại khoảng 1/5. Mạnh Tắc Chi tuy vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến hắn thả lỏng bản thân. Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, hắn bò lên giường ôm lấy Tần Nghiêu Thần. Đột nhiên nói, còn hơn nửa tháng nữa là sinh nhật ông ngoại ta. Ta định trở về kinh thành xem. Tần Nghiêu Thần thở hơi chậm lại, rồi nghe Mạnh Tắc Chi tiếp tục nói. Ngươi biết không, cha mẹ ta mất sớm. Ta từ nhỏ do ông ngoại nuôi lớn. Ta muốn để ông ấy thấy ngươi. Cách chương.